Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 87, ương ngạnh nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ông ta chỉ mạnh hơn Tokuno Takeshi một cảnh giới nhỏ nhưng cũng đã là rất rất đỉnh rồi. Từ xưa đến nay, con đường võ đạo luôn là đi từng cửa ải, vượt từng cảnh giới càng cao thì càng khó thăng cấp. Tokuno Takeshi nhìn đại ca mình một cách khổ sở. Ông ta muốn nói gì đó. Khổ nỗi kiến bò đầy trong miệng. Không thể phát ra câu nào. Chỉ có thể nức nở kêu R3N. Diệp Hy Hòa không muốn làm nhảm với một kẻ sắp chết. Hắn lập tức vung tay. Định đập chết tên chó Nhật Bản này. Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Thấy bàn tay lớn đầy chân khí vung tới. Shizuo Tokuda đột ngột thét lớn. Vạn hiểu, sau đó. Một luồng đao khí bất ngờ bùng lên từ thanh đao thiên quốc. Muốn chống chọi với chân khí trong tay Diệp Hy Hòa. Xong, mặc dù đao khí của đao thiên quốc cũng rất kinh khủng nhưng vẫn bị chân khí trong tay Diệp Hy Hòa trấn áp. Vỡ tung thành từng mảnh, tan biến vào hư vô. Shizuo Tokuda trợn trừng mắt, vận hết sức bình sinh. Phát huy tối đa sức mạnh đại thái đấu hai sao của mình. Thập hồi, hai tay Shizuo Tokuda ra sức nâng đao. Muốn đâm thủng luồng chân khí đằng đằng đang bao phủ quanh Diệp Hy Hòa. Nhưng ông ta lại chỉ như châu chấu đá xe. Trứng chọi với đái. Một giây sau, am, bàn tay chân khí áp xuống. Shizuo Tokuda lập tức bị đập nát thành làn xương máu. Thanh Tachi Thiên Quốc cũng táng theo. Hoàn toàn tan nát, hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Một luồng sóng khí cuồn cuộn bốc lên. Sau khi uy lực khủng khiếp còn sót lại kia tan biến, mọi người mới phát hiện trên mặt đất chỉ có một cái hố hình năm dấu ngón tay rất bắt mắt. Shizuo Tokuda đã tan thành mây khói, SSSL. Sau khi chứng kiến cảnh tượng, đám Ô Diệp, Lâm Ngọc Sơn đâu dám mô tả nó bằng từ. Phục sát đất, nữa, kia là đại thái đấu hai sao đây. Đối với bọn họ, đó là sự tồn tại sánh ngang với thần. Chỉ nghe tới nhưng không bao giờ đạt được. Vậy mà lại bị Diệp Hy Hòa đập phát chết luôn. Tokuno Takeshi vốn chỉ còn chút hơi tàn. Thấy cảnh này lập tức chết vì sợ. Ông ta biết cuối cùng bản thân cũng không thể trở về nước mẹ nữa rồi. Đúng lúc này, hai luồng ánh sáng bỗng bắn tới. Diệp Hy Hòa đưa tay ra bắt được chúng. Hóa ra là hai chiếc kunai. Ngay sau đó, một bóng dáng nhanh nhẹn hiện ra. Vươn tay ra chụp mạnh về phía cổ họng Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa chỉ phất tay một cái đã đánh văng bóng người nọ. Không khí dao động, một cô gái duyên dáng bị đánh bay. Nện mạnh xuống mặt đất, miệng trào máu tươi. Diệp Hy Hòa tiến lên, tóm lấy cô nàng trên đất. Đối phương là một nữ ninja, thực lực không tầm thường. Nếu bàn về năng lực thực chiến thì cô chẳng thua kém Shizuo Tokuda sở hữu thiên quốc là bao. Tuy vậy, hiện tại cô ta đã rơi vào trong tay Diệp Hy Hòa. Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Cô là ai? Diệp Hy Hòa cố tình không đập nát bét nữ ninja kia. Bởi vì hắn vẫn còn điều muốn tra hỏi. Nữ ninja trừng mắt nhìn Diệp Hy Hòa. Chợt tỏ ra coi thường cái chết. Móc ra một chiếc kunai. Đâm mạnh vào tim mình. Ương ngạnh nhỉ. Diệp Hy Hòa tiện tay hất văng kunai của cô ta ra xa. Sau đó tóm lấy cổ tay nữ ninja. Nhấc lên cao. Cô cho rằng tôi sẽ không hành hạ phụ nữ Nhật Bản ư. Mau khai báo vị trí của Yoshimura Taku. Bằng không, tôi sẽ khiến cô thấy chết cũng là một hy vọng hão huyền. Cách chương.